Vợ ơi, theo anh về, chương 25-2, góc riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào các bạn, có một số bạn nói chuyện của Xuân giống những chuyện khác. Xuân muốn đính chính lại một lần nữa, chuyện này do Xuân tự suy nghĩ ra và viết ra, không có sự trợ giúp của bộ phận nào. Sẽ có những tình tiết các bạn sẽ thấy quen với những chuyện khác các bạn từng đọc, đó là vì Xuân cũng cần đọc nhiều chuyện để trau dồi vốn từ hay có thể là tình huống trùng hợp với ý tưởng. Nếu có như vậy Xuân xin lỗi vì khả năng tưởng tượng hay suy nghĩ của bản thân không tốt. Xuân có thể cam đoan không đạo nhái bất kỳ chuyện nào. Vì thế MN hãy vui vẻ thưởng thức chuyện của Xuân. Mong MN đang đọc chuyện của Xuân vẫn tiếp tục ủng hộ và mạnh dạn góp ý để Xuân có thể viết chuyện hay hơn, thỏa lòng MN hơn. Hay là cứ thế này, sau khi MN đọc xong trang này, MN hãy CMT bên dưới nói suy nghĩ của mình về chuyện của Xuân và góp ý nữa nhé. Nếu có thể nói mong muốn của bản thân về những chương về sau, tình tiết như thế nào, Xuân sẽ kết hợp tất cả ý kiến của MN và ý tưởng của mình thành những chép truyện thật hay, sẽ làm MN vừa lòng. Nhớ nhé, ai đọc cũng phải nhớ CMT bên dưới để Xuân biết nha. Cảm ơn MN, cách chương.